Không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vưu. Chương 9, kẹo mút vị táo xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài sự ngạc nhiên, càng nhiều hơn là sự khó hiểu. Có lẽ vì không đợi được hồi âm. Trần An bổ sung một câu. Tôi từ Khởi Thụy về công ty. Đi ngang qua, Khởi Thụy là một công ty xe điện năng lượng mới. Dây chuyền sản xuất đặt tại huyện Thanh Bắc phía dưới bên trái Hòa Trạch. Từ đường cao tốc vành đai 3 đi xuống, chắc chắn phải đi qua Hoa Hưng Thương Mại. Nhớ đến buổi họp lớp hôm đó mọi người bàn tán về Trần An. Nói rằng các công ty xe điện trong nước, dù lớn hay nhỏ, đều vắt óc suy nghĩ muốn ký hợp đồng với anh. Sử dụng pin của Sáng Nguyên, ứng nghe, ồ, một tiếng, uể oải lấy chiếc gương nhỏ bị kẹt ở góc bàn. Kiều Quyên rời đi. Mọi người lần lượt giải tán, tia chớp xé toạc bầu trời đen kịt, tiếng sấm hòa lẫn với tiếng bàn tán bị đè nén, xung quanh ồn ào và ngột ngạt. Cô mở gương ra, vén tóc lên, cằm, cổ, dái tai, bị Kiều Quyên cào ra mấy vết máu. Trông rất thảm, ứng nghe quẹt một ngón tay đầy máu, suy nghĩ một chút rồi nói, tôi không ở công ty. Lời nói dối rõ như ban ngày. Trần An không những không nghi ngờ, ngược lại còn hỏi, cậu đang ở đâu? Động tác trên tay khựng lại, lông mày cũng nhíu theo. Ứng nghe đã sớm mất kiên nhẫn, tôi đang ở chân trời. Trần An thuận theo ý cô, được, hôm khác nói chuyện tiếp. Ứng nghe gập nắp gương lại, nhưng mà ngày mai tôi còn phải đến Khải Thụy một chuyến, chắc cũng tầm này về. Anh ngừng một chút, nếu cậu không ở chân trời nào xa xôi, thì xuống lấy, ứng nghe, Trần An, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với cậu. Chưa kịp để cô trả lời, tiếng tút tút lạnh lùng đã vang lên, như thể không chừa chút đường sống nào cho người ta phản bác. Ứng nghe nghe nửa giây, mới hạ điện thoại xuống khỏi tai, hay là cô đến phòng y tế một lát, Tiểu Văn đưa cho cô một gói khăn giấy. Ánh mắt chỉ vào mặt cô, thấy ứng nghe cụp mắt xuống không để ý, cô ấy rụt tay về. Vẻ mặt tối sầm, đứng bên cạnh 7-8 giây sau, khó khăn mở lời, cô đi xin lỗi Kiều Quyên đi. Ứng nghe quay đầu lại, nhìn cô ấy, như thể đang nhìn một người có vấn đề. Kiều Quyên là người có quan hệ, bây giờ lại còn được thăng chức lên làm tổ trưởng. Trêu vào cô ta sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Tiểu Văn là vì muốn tốt cho ứng nghe. Kéo tay cô, tôi đi cùng cô. Ứng nghe hất tay ra. Tiểu Văn không đứng vững, loạng choạng hai cái, va vào bàn, tài liệu và bút bi rơi vãi đầy đất. Loảng xoảng leng keng, người gì đâu, động một tí là đánh người. Tiểu Văn cậu lại đây, nói chuyện với cô ta làm gì? Đúng đấy. Thế này mới gọi là có bệnh. Ứng nghe liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt hung dữ. Người nói cô có bệnh kia khi nhìn thấy ánh mắt của cô. Lập tức cúi đầu im miệng. Vẻ mặt sợ hãi đó giống như nhìn thấy Diêm Vương. Kiểu người này ngay cả ham muốn chiến đấu của cô cũng không khơi dậy nổi. Ngoài cái miệng tiện ra thì toàn thân đều hèn nhát. Còn không bằng Kiều Quyên. Hoa Hưng tan làm lúc 6 giờ. Bây giờ mới hơn 5 giờ, thời gian làm việc còn thiếu nửa tiếng, sợ lại xảy ra tranh cãi, không kiềm chế được cảm xúc mà nổi điên ở công ty. Ứng nghe chọn sách túi rời đi, trước đó đã có 2 tiếng sấm, mưa bắt đầu rơi lất phất. Khi thang máy xuống đến tầng 1 và cửa mở ra, ứng nghe vẫn đang do dự có nên quay lại lấy ô hay không. Một mặt, cô không muốn bị cảm lạnh vì mưa rồi phải tốn tiền đi khám. Mặt khác, cô cực kỳ phản cảm với việc quay lại chỗ làm việc ngột ngạt đó. May mắn thay, khi bước ra khỏi sảnh lớn, nhìn ra xa thì thấy những tia nước bắn lên từ mái hiên rơi xuống đất rất nhỏ. Những đám mây đen dày đặc đã tan gần hết, trên bầu trời thậm chí còn xuất hiện một chút ánh sáng màu cam nhạt. Mưa coi như đã tạnh, nhiệt độ giảm xuống một chút, cũng không còn ngột ngạt nữa. Ứng nghe thu hồi tầm mắt, giơ túi sách lên trên đầu, coi như một chiếc ô nhỏ rồi chạy về phía ga tàu điện ngầm. Nhưng mới chạy được vài bước, cô đã bị một chiếc xe G-Class màu đen trong tầm mắt làm cho dừng lại. Nó đậu bên đường, dưới một cây xanh bị mưa gió thổi làm cành lá rung lắc. Trông hoàn toàn lạc lõng với tấm lưới chắn bụi đầy bụi bặm ở bên kia đường và mặt đường gồ ghề bị xe tải cán qua. Những đường nét cứng cáp của chiếc xe phác họa nên sự mạnh mẽ vốn có của một chiếc xe địa hình. Dù dừng ở bất cứ đâu, nó cũng giống như đang phi nước đại trên thảo nguyên rộng lớn mênh mông của châu Phi. Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe này trên đường, ánh mắt cô đều dừng lại, không chỉ bởi vì nó đẹp và sang trọng, mà còn bởi vì một buổi chiều đầy nắng nhiều năm về trước. Lâm Dung Uyển, người mắc chứng chóng mặt, lại một lần nữa thi trượt bằng lái xe, cả buổi chiều cứ cau có, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm. Ứng Nghê vừa đi du lịch Nhật Bản về đang nghỉ ngơi ở nhà không dám hé răng. Sợ bị mắng, Ứng Quân Ngọc đi công tác về thấy tình hình không ổn. Lặng lẽ hỏi Ứng Nghê có chuyện gì vậy? Ứng Nghê le lưỡi, thi sát hạch lái xe trượt rồi. Ứng Quân Ngọc, thi trượt kiểu gì? Ứng Nghê cười nói, lần đầu thì thắt dây an toàn vào ghế phụ, lần thứ hai thì đâm vào cây lúc vào cua chữ S. Ứng Quân Ngọc nhíu mày. May mà trượt, Ứng Nghê huýt gió, không thì vợ bố thành nữ sát thủ trên đường rồi. Không được nói bậy, Ứng Quân Ngọc liếc cô một cái. Hai bố con cùng nhau xuống lầu an ủi Lâm Dung Uyển. Lâm Dung Uyển đứng đầu chuỗi thức ăn trong nhà, Ứng Nghê đứng thứ hai, ngay cả chó cưng cũng có địa vị trong gia đình cao hơn Ứng Quân Ngọc. Ứng Quân Ngọc, người có tài ăn nói trên thương trường, bị Lâm Dung Uyển mắng té tát đến mức không nói được lời nào. Ứng Nghê đứng bên cạnh xem náo nhiệt, xả giận xong, Lâm Dung Uyển lại tươi cười rạng rỡ. Nhưng mà nói một hồi, bà lại thở dài, chiếc xe đó không mua thì hơn, mua rồi cũng chẳng lái được. Ứng Quân Ngọc an ủi, nhà mình có tài xế, để lại cho Than Than lái cũng được. Nghe vậy, Ứng Nghê quay đầu lại, vẻ mặt chán ghét, con mới không thèm, xấu chết đi được. Xe Cayenne màu đỏ, đa số mọi người đều thấy đẹp, nhưng Ứng Nghê nhìn thế nào cũng thấy quê mùa. Vậy con muốn xe gì? Ứng Quân Ngọc nhớ tới chiếc xe mới mà con gái của bạn mình mới tậu. Đoán rằng các cô gái trẻ đều thích mấy mẫu đó. 911, Panamera, càng quê mùa hơn. Ứng Nghê đặt điện thoại xuống, vẻ mặt nghiêm túc, con muốn lái xe G-Class, con gái lái G-Class làm gì? Ứng Quân Ngọc cười, Ứng Nghê không phục, tại sao lại không được lái? Trong sân nhà hàng xóm có một chiếc, cô thường xuyên tựa vào ban công phòng ngủ ngắm nghía, to to, cao cao, ngầu biết bao. Ứng Quân Ngọc, hầm hố quá, con không quan tâm, con thấy đẹp, ngầu. Chiếc xe đầu tiên con nhất định phải lái là G-Class. Ứng Nghê gào lên, được rồi, đợi đến sinh nhật năm nay bố sẽ mua G-Class cho con. Ứng Nghê rất mong chờ, nhưng sinh nhật còn chưa đến. Một công trình của gia đình ở Hoài Tây bị chậm tiến độ thanh toán. Khoảng thời gian đó Ứng Quân Ngọc bận tối mắt tối mũi, chạy khắp nơi để điều động tiền từ các công trình khác. Lâm Dung Uyển cũng theo bố chạy khắp nơi. Sinh nhật năm đó Ứng Nghê đón một mình. Chuyện mua G-Class tạm thời gác lại. Vẻ mặt cha mẹ ngày càng thêm u sầu. Cô nhìn thành phố, ngoại ô, thậm chí cả thị trấn. Mỗi mảnh đất trống có thể dùng để phát triển đều mọc lên san sát những tòa nhà chung cư. Cô không khỏi hỏi, xây nhiều nhà như vậy ở hết được sao? Mọi người không thể cứ mua mãi được. Đối mặt với sự lo lắng của con gái, Lâm Dung Uyển cũng có chút nghẹn lời. Thay đổi ban lãnh đạo, không thanh toán, bố con đang chạy thủ tục, thông qua là ổn thôi. Ứng Nghê khi đó đang ở sân bay, chuyến bay đến Anh sắp cất cánh. Lâm Dung Uyển ôm cô, mỉm cười nói, đừng nghĩ nhiều, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Hoài Tây có một mảnh đất, dưới lòng đất có suối nước nóng tự nhiên. Bố con quyết định khai thác suối nước nóng, xây dựng một khu nghỉ dưỡng. Chờ con về, có thể đi nghỉ dưỡng ngay tại nhà mình rồi. Ứng Nghê gật đầu, cười để lộ hai chiếc răng nanh. Vậy họp lớp năm sau tổ chức ở khu nghỉ dưỡng luôn nhé. Con mời mọi người đi chơi. Lâm Dung Uyển yêu thương xoa đầu cô. Được, bảo bối của chúng ta muốn mời ai thì mời. Chỉ là không ngờ, chưa đầy 2 năm, những dự định tốt đẹp như bong bóng xà phòng. Nói vỡ là vỡ, Ứng Quân Ngọc dồn hết tài sản vào đó. Tổng cộng 280 triệu tệ, chẳng đào được gì cả. Dòng suy nghĩ dần dần kéo về hiện tại. Ứng Nghê chậm rãi chớp mắt, như thể rũ bỏ hết những ký ức không vui. Mưa lại nhỏ hơn một chút, lất phất bay bay, cô buông tay, xách túi lên, mặc kệ mưa gió bước về phía trước. Ứng Nghê, có người gọi cô, nhưng quay đầu lại chẳng thấy ai cả. Chỉ có một chiếc lá úa tàn bị gió cuốn lên không trung. Lá lướt rơi xuống, ở đây, Ứng Nghê nghe tiếng nhìn sang. Sự gặp gỡ của họ dường như có một khuôn mẫu nhất định. Luôn luôn là anh ở trong xe, cô ở ngoài xe, cách nhau một lớp cửa kính xe. Im lặng nhìn đối phương, không kịp suy nghĩ tại sao Trần An vẫn chưa rời đi. Bước chân theo tiềm thức đã bước về phía chiếc xe, vì anh vẫn còn ở dưới lầu. Cô muốn nhân tiện lấy luôn đôi bông tai. Khi Ứng Nghê còn cách chiếc xe 2 bước chân, cửa xe ghế lái mở ra. Trần An một tay buông ô, cánh tay còn lại đưa ra sau đóng cửa xe. Ứng Nghê nhìn động tác của anh rồi dừng lại tại chỗ. Mưa lúc nhỏ lúc to, tiếng rơi xuống đất giòn giã hơn lúc trước. Trần An sải bước dài, đi vòng qua đầu xe. Khoảnh khắc tán ô che tới, tầm nhìn bỗng tối sầm lại. Những hạt mưa nhỏ li ti chảy dọc theo khung ô, tạo thành một tấm màn mưa mỏng manh mờ ảo, khiến Ứng Nghê có một cảm giác mơ hồ. Cứ như thể vừa thoát khỏi hồi ức tối tăm, lại bước vào một không gian khác biệt với xung quanh. Ánh mắt cô theo đó rơi xuống mờ u bàn tay đang nắm cán ô của anh. Xương cổ tay nhô lên, gân xanh nổi nhẹ. Sao cậu còn ở đây? Trần An, có chút việc gấp, cần phải xử lý ngay. Cửa sổ xe được dán phim cách nhiệt, đến gần mới có thể nhìn thấy tình hình bên trong xe. Ghế lái bị người ta đẩy lùi về sau một khoảng lớn. Lưng ghế ngả ra rất thấp, laptop có vẻ như được đặt tùy tiện lên hộp đựng đồ. Xem ra đúng là rất vội, vội đến mức phải làm việc ngay trên xe. Ứng Nghê thu hồi tầm mắt, hoa tai đâu, trên xe. Ánh mắt Trần An dọc theo gò má cô di chuyển xuống dưới. Mái tóc dài mượt mà buông xóa trước vai, cố tình che đi cằm và cổ. Nhưng Trần An tinh mắt vẫn nhìn thấy vết thương. Lông mày nhanh chóng nhíu lại. Bên kia luyện cửu âm bạch cốt chảo à, cao nặng vậy. Bị phát hiện, Ứng Nghê cũng không che giấu nữa. Ngẩng cằm lên, sờ cổ tỏ vẻ khinh thường. Mặt cô ta toàn là dấu chấm than. Thế à? Giọng Trần An nhàn nhạt, dường như không quan tâm đến việc hai người họ ai thắng ai thua. Cúi đầu hỏi, cậu không nói với cô ta mấy câu kiểu có giỏi thì đến đánh tôi đi đấy chứ? Ứng Nghê ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, đôi mắt Trần An đen láy, có chút giận dữ. Nhất thời cô không hiểu được ý anh là gì. Nhưng mà ngay cả mấy câu, đâm đi, đâm vào đây này, đồ nhát gan, cũng có thể buột miệng nói ra. Không có gì là cậu không dám nói. Nói đến đây, Ứng Nghê coi như đã hiểu. Đây là đang mỉa mai cô đấy. Ứng Nghê cứng giọng, đúng vậy, có vấn đề gì không? Giọng Trần An thong thả, rất bình thản, cậu có thể đừng tùy tiện kích động người khác được không? Ứng Nghê ghét bị người khác dạy dỗ. Liên quan gì đến cậu? Trần An đáp, không liên quan đến tôi. Cô nhìn chằm chằm anh, giọng nói cực kỳ công kích. Vậy thì cậu nói cay rắm. Bà đây có chết cũng không liên quan đến cậu. Trần An nhìn cô, như thể đang nghiêm túc hỏi một vấn đề. Có cần thiết phải nói chuyện như vậy không? Tôi nói chuyện kiểu gì? Rủa mình chết đi. Ứng Nghê sững sờ, cứ coi như cô có bệnh đi. Dù sao thì ai cũng nghĩ vậy. Tôi muốn nói gì thì nói, không thích nghe thì cút. Cô đưa tay ra, đưa bông tai cho tôi. Trần An nắm chặt cán ô không nhúc nhích. Không đưa đúng không? Không đưa thì tôi tự lấy. Ứng Nghê vừa nói vừa cúi đầu chui ra khỏi ô. Đi kéo cửa xe, kéo hai cái, cửa bị khóa. Ứng Nghê quay đầu lại, hạ giọng gầm lên, mở cửa, nước mưa làm ướt tóc mai của cô. Trần An tiến lên một bước, che ô lên đỉnh đầu cô, chặn những hạt mưa bay vào. Ý tôi là, Ứng Nghê cắt ngang anh, không hiểu tiếng người à, bảo cậu cút đi. Đầu óc cô như bị sét đánh, ong ong, không mở được cửa xe, người lại bị kẹp giữa thân xe và người trước mặt. MU bàn tay theo bản năng đẩy cây dù ra, sự điên cuồng chưa từng có, khiến người ta dùng hết sức lực toàn thân. Lần đẩy này, khuỷu tay vô tình đánh vào xương sườn bên phải của Trần An. Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng rên đau đớn, âm thanh có chút trầm, tiếng va chạm vào xương dường như vẫn còn vang vọng bên tai, còn giòn giã hơn cả tiếng mưa rơi. Cảm xúc bốc đồng của Ứng Nghê lập tức bị dập tắt. Trần An buông tay đang che ở xương sườn xuống, giọng điệu thoải mái, tay khỏe thật đấy. Ứng Nghê nhìn anh, rồi lại nhìn xương sườn của anh, giọng nhỏ dần, nhẹ bẫng, đáng đời, quả thật đáng đời, ai bảo tôi lắm chuyện. Trần An nhặt cây dù đưa cho cô, mở khóa xe, sau đó kéo Ứng Nghê sang một bên. Cúi người mở hộp đựng đồ ở giữa hai ghế, lấy đôi bông tai bên trong ra, kiểm tra một chút, hoa tai được anh đặt trong một chiếc hộp nhung nhỏ. Ứng Nghê mở ra xem, sau đó ném vào túi. Tiện đường, tôi đưa cậu đến ga tàu điện ngầm, Trần An nói, câu trước giọng nói trầm xuống. Ứng Nghê tưởng anh tức giận, nhưng câu này lại bình thản trở lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến cho Trần An giống như bức tượng đứng trước tòa nhà dạy học. Bốn mùa luân chuyển, cây vàng rồi lại xanh, hoa nở rồi lại tàn, cái gì cũng thay đổi, chỉ có anh là vẫn như cũ, từ đầu đến cuối không hề nóng nảy. Người nóng tính cãi nhau với người không có tính khí, chỉ khiến cho người nóng tính tức đến nhảy dựng lên. Ứng Nghê tạm thời thay đổi ý định, khoanh tay nói, tôi không đến ga tàu điện ngầm. Trần An, chạm xe buýt cũng được. Ứng Nghê quay đầu đi chỗ khác, tôi cũng không đi xe buýt. Trần An không nói gì, trực tiếp mở cửa ghế phụ, sau đó mới nghiêng đầu nhìn sang, đừng nói với tôi là cậu muốn đi bộ về nhà đấy nhé. Phố Trường Lạc cách đây mười mấy cây số, gãy chân không phải chuyện nhỏ, không đi nhờ xe miễn phí là đồ ngốc. Đồ ngốc, ai là đồ ngốc? Ứng Nghê trừng mắt nhìn anh, mở cửa, lên xe, thắt dây an toàn, động tác dứt khoát lưu loát. Thắt xong, cô nhìn kính chắn gió, không hiểu sao lại có cảm giác bị lừa. Ứng Nghê khoanh tay, cắn cắn môi rồi nghiêng người, nói với Trần An đang điều chỉnh vị trí ghế, cậu thật sự rất phiền. Động tác kéo dây an toàn của Trần An khựng lại, nhưng chỉ dừng lại chưa đến nửa giây. Tôi phiền chỗ nào? Sau đó, anh thản nhiên sờ soạng gì đó trong túi áo, dường như đã quen với việc cô nổi nóng bất cứ lúc nào. Chỗ nào cũng phiền. Ứng Nghê tưởng anh đang tìm điện thoại, thu hồi tầm mắt, liếc nhìn hộp đựng đồ ở giữa hai ghế. Ở trên đó, cái gì ở trên đó? Giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Điện thoại chứ gì? Ứng Nghê vừa nói vừa cúi đầu tìm điện thoại trong túi sách. Trần An nói, tôi không tìm điện thoại. Vậy cậu, ngẩng đầu lên, một thanh sô-cô-la đưa đến trước mặt cô. Trần An nhét vào tay cô. Ăn đi, sô-cô-la đây vị hạt phỉ, nhãn hiệu nhập khẩu, Ứng Nghê đã lâu không ăn, vì nó đắt, lấy đâu ra vậy? Trần An vừa nhập địa chỉ vào định vị vừa trả lời. một bạn nhỏ cho, buổi trưa ăn ít, đánh nhau lại tốn đường huyết. Ứng Nghê vốn thích ăn ngọt nên không thể từ chối. Cô bóc lớp giấy gói từng chút một, mùi thơm của hạt phỉ hòa quyện với hương vị đậm đà của sô-cô-la đen. Nhai giòn rụm, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi khiến khóe miệng thư giãn. Cả người đều thoải mái. Bây giờ còn thấy phiền không? Người bên cạnh bất ngờ nói một câu. Ứng Nghê ngừng nhai, nhướng mí mắt lên. Trần An cũng nhìn sang. Ngũ quan anh sắc nét. Có lẽ hình tượng không nóng này đã ăn sâu vào lòng người. Cho dù mang theo ý cười rất nhạt, nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ xa cách. Thần sắc như vậy, ngoài chế giễu ra, Ứng Nghê không nghĩ ra được ý gì khác. Cô nhai hết số sô-cô-la còn lại trong vài ba nhịp. Nuốt xuống, vỗ vỗ vụn bánh trên tay. Cơn giận dữ tích tụ. Tôi nói cậu, Trần An lại lấy ra một cây kẹo mút. Vị táo xanh, anh xé vỏ đưa tới. Cả quá trình giống như có một bàn tay vô hình đang vỗ nhẹ lên đầu cô. Đùa ai đấy? Cách chương.